Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 450, và chạm. Dừng tay, nơi xa, Hoa Côn Lôn gào thét chấn động toàn bộ bầu trời, Đạt Bà vận mưa uy năng toàn bộ triển khai, kinh động đến tụ tập ở chỗ này tất cả thế lực. Bất luận là phần Long Thành, vẫn là Tĩnh Thành Hải Long. Từng người long tôn trong nháy mắt bay trên không trung. Xa xa quan sát phần long thành trận doanh đột nhiên bùng nổ kịch chiến. Hư không bên trong xuất hiện một con cự long hình ảnh. Long, dĩ nhiên là long, mấy tên long tôn biến sắc, nghĩ không ra bên trong phần long thành, lại có long huyền có khổng lồ như thế dã tâm, đem chính mình xem là long, mà không phải theo đuổi cái gì chân lý. To lớn long chảo mang theo phá mở bầu trời khí tức. Lấy bản chất nhất long uy bay thẳng mà lên. Phảng phất tất cả chân lý ở long uy trước mặt. Đều muốn thần phục. Bởi vì nàng là long. Tất cả chân lý. Đều muốn thần phục với thần long. Cát bay. Đi thạch. Tràn ngập bầu trời. Bị người khó có thể thấy rõ chiến trường trung tâm rốt cuộc là cái gì. Khiến người ta cảm thấy đối mặt cái này khổng lồ uy áp chỉ có thể lui lại. Đây chính là thần long uy năng sao? Hạng thượng nheo mắt lại, không lùi mà tiến tới phóng ra một bước. Phía sau lưng xương sống vào một con rồng lớn ở thể nội trên dưới chập trùng. Vỗ xuống bàn tay giống nhau lúc đầu. Ổn định, tự tin, thậm chí nhìn như có một chút chậm chạp. Tất cả tinh thần toàn bộ đều hướng về Đạt Bà vận mưa. Không có chút nào đi chú ý vượt lên trước sông lên hoàn toàn mới hạng thượng. Cái kia từ bút vẽ phác họa ra đến hạng thượng. Phác họa ra đến hạng thượng. Một quyền đánh vào hạng thượng mặt. Vật cứng đứt gãy thanh âm còn không có từ trong đó truyền ra. Đinh tài nhức óc bảo tạc tiếng oanh minh. Đã vang lên. Nện ở hạng thượng mặt nắm đấm đã nổ tung, như là trứng gà đụng vào trên tảng đá đồng dạng. Phác họa ra đến hạng thượng thân thể ở đón lấy trong nháy mắt hoàn toàn nổ tung. Cái này bị lăng không phác họa ra đến, gần như có được long tôn uy năng giả hạng thượng mảy may không đả thương được chân chính hạng. Thượng, quyền trường, cũng ở thời khắc này chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau. Kiên cố đại địa giống như mềm mại đậu hũ, không có rạn nứt, không có oanh minh, có, chỉ là vỡ nát. Hai người dưới chân bán kính hơn 10 dặm đại địa trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Từ trên cao xem tiếp đi, nơi này đột nhiên tạo thành một cái hố cực lớn động. Hết thảy tất cả đều hóa thành bột phấn, đại địa toàn bộ sụp đổ xuống dưới, chưa kịp rời đi Long Huyền. Khoảng cách chiến trường gần nhất Long Huyền, cho dù là một đường Long Tôn, ở nơi này đến cực điểm lực lượng đụng nhau bên trong. Thân thể cũng đều bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, biến mất giữa thiên địa. Khoảng cách xa hơn một chút Long Huyền nhóm, nhìn thấy lực lượng này đối lập, khóe mắt cả đám đều ở không bị khống chế co quắp. Đây chính là Long Tôn uy năng. Hai kiếp long tôn đỉnh phong long tôn. Vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Như vậy trong tin đồn tam kiếp long tôn. Tiếp cận nhất long tước cường giả. Lại có như thế nào lực lượng. Trong sương mù lại ẩn giấu đi bực nào nguy hiểm. Vậy mà đem một tên có được tam kiếp long tôn uy năng long thành thành bài. Sinh sinh lưu tại bên trong. Đến nay không rõ sống chết. Tung tích không rõ, Hoa Côn Lôn xông vào trong chiến trường, kinh ngạc nhìn qua đại địa phía trên lơ lửng hai người. Đạt Bà vận mưa toàn thân phun máu, thân thể đang tại tốc độ cao hướng cái hố rơi xuống. Hạng thượng lơ lửng đang hố động phía trên, nhìn xuống Đạt Bà vận mưa, long, vẽ ở Đạt Bà vận mưa trên người long, đã triệt để sụp đổ. Máu tươi đem vẽ ra long triệt để bao trùm, một đôi bá đạo con mắt cũng lấp kín hoảng sợ. Bài, làm sao có thể, Đạt Bà vận mưa muốn xách lên thân lực lượng trong cơ thể. lại phát hiện căn bản không có một tia long lực có thể nhấc lên. Tử vong đang tại xâm nhập thân thể của nàng, tất cả long lực, thậm chí long khí cùng chân lý, cũng đều bị một cỗ lực lượng sinh sinh trấn áp tại nơi đó. Động cũng không thể động một cái, ngươi thủy chung ở truy tầm thần long, có thể ngươi cũng không phải là chân chính thần long. Hạng thượng cao cao tại thượng nhìn xuống, đạt bà vận mưa, ngươi chỉ là muốn bắt chước thần long, ta đã thấy qua mạnh hơn ngươi, hắn nghĩ muốn thay thế thần long, đương nhiên, ta sẽ mạnh hơn hắn, ta chính là ta liền là chân lý, ta sẽ không theo đuổi ai, cũng sẽ không đi lấy thay mặt ai. Hạng thượng nâng lên bàn tay lần nữa cách không rơi xuống. Bàn tay khổng lồ không có hóa thành long chảo, chính là một cái thường bàn tay người, đem đạt bà vận phong cả người bao phủ. Tháng, hoa côn lôn si ngốc nhìn lên bầu trời, cái kia như là long tước một dạng khí tức hạng thượng. Trong đầu nhớ lại năm đó, hạng thượng vừa mới nhập môn lúc non nớt, khuôn mặt còn là đồng dạng một khuôn mặt, chỉ là khí tức trên thân cũng tìm không được nữa năm đó non nớt co quắp, thay vào đó là thành thục, ổn trọng, một cỗ chấp trưởng thiên hạ tự tin, dừng tay, tràn đầy kiểu ra lệnh tiếng nói, từ càn đạt bà long tộc trận doanh xông lên thiên không. Chấn động động cửu tiêu, một đạo chân lý hình thành đại sơn, từ trên cao trực tiếp giáng xuống, đem hạng thượng lồng che đậy ở trong đó. Tam kiếp long tôn, tất cả long huyền đều kinh động, long tôn mặc dù bây giờ có thể lúc thường gặp được, nhưng là tam kiếp long tôn loại này gần với long tước chí cường tồn tại, lại cơ hồ không có bất kỳ người nào nhìn thấy qua. Cho dù tất cả long huyền đều tụ tập ở này hôm nay, tam kiếp long tôn nhóm cũng đều đang bế quan, hoặc là lẫn nhau trong âm thầm giao lưu đối chân lý cảm ngộ, tiến hành chân chính quyết chiến chuẩn bị. Hai kiếp cùng tam kiếp có bản chất khác biệt. Cho dù hai kiếp đỉnh phong, ở tam kiếp trước mặt cũng vẫn là quá yếu. Chưa ai từng nghĩ tới, mặt đối một cái mới lên cấp long tôn, vậy mà xuất động tam kiếp long tôn. Những cái kia thấy không rõ hạng thượng cùng đạt bà vận mưa một trận chiến, đến cùng ai thắng ai thua đám người, giờ khắc này cũng biết, mới lên cấp long tôn thần kỳ đánh bại hai kiếp đỉnh phong long tôn. Vị này hai kiếp đỉnh phong long tôn, trong chiến đấu không đến cái kia bị đánh bại, hơn nữa còn có nguy hiểm tính mạng, bằng không thì tám bộ long tộc tam kiếp long tôn, không có khả năng trực tiếp xuất thủ can thiệp, vẫn là loại kia vừa ra tay liền muốn đem mới lên cấp long tôn đánh chết tư thế. Núi, bất luận cái gì đại địa đều sẽ có núi, hoặc cao hoặc thấp, nhưng nó đều tồn tại, thủy chung chưa từng biến mất, cơ hồ vĩnh hằng một loại tồn tại. Núi sinh trưởng vạn vật, núi dung nạp vạn vật, núi thai nghén vạn vật, núi chân lý, thế gian vạn vật đều có chân lý tồn tại, chỉ là nhìn ngươi có thể không có thể cảm nhận được cỗ kia chân lý. Ngoặc kép, không phá. Hạng thượng một trường tiếp tục truy kích đạt bà vận mưa. Cực độ xuất hiện một mặt long khí tấm chắn, hơn ngàn cái long pháo ở không phá bốn phía rậm rạp chằng chịt sắp xếp xuất hiện. Thật dài tỏa long thuật không còn là tỏa long thuật, mà là long khí, long pháo, cũng sẽ không chỉ là lúc đầu dùng long thuật tạo thành long pháo, mà là dùng long khí hoàn thành long pháo. Hơn ngàn cái long pháo cứ như vậy đứng vững ở không phá một bên, mỗi một môn long pháo trên đều điêu khắc một cái tên. Hủy diệt, thiên môn long khí, đồng thời khai hỏa, mấy cái chân lý hỗn hợp có vô số long thuật, ở long pháo bên trong thai nghén, kích phát, bầu trời chỉ một thoáng nhiều hơn ngàn đầu thô to cột sáng. Hung hăng đánh thẳng vào giáng xuống núi chân lý. Diệt sát, bắn một lượt, xoay tròn, trọng lực, hạng thượng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là hướng về đạt bà vận mưa, thề phải một trường đem cái này mắng hắn, giết hắn Lão Long Tôn Sinh Sinh đánh chết. Thân thể bốn phía từng kiện long khí, đang kêu gọi bên trong hiện hình đi ra, diệt sát long kiếm, bắn một lượt long cung, xoay tròn rồng cuộn, trọng lực long cầu, trong chớp mắt mấy chục kiện cường đại long khí, xuất hiện ở hạng thượng thân thể chung quanh. Phàm là hạng thượng thấy qua long khí, giờ khắc này đều xuất hiện ở xung quanh thân thể của hắn. Hình thành một cái to lớn long khí phương trận, mang theo phá mở hỗn độn vị đạo, đồng loạt bay về phía bầu trời tòa kia chân lý cự sơn. Tại sao có thể như vậy? Đạt bà vận mưa kinh ngạc nhìn qua hạng thượng, tiểu tử này vừa mới không có xuất toàn lực. Hắn tại sao có thể có được nhiều như vậy long khí? Mỗi người đúng không chỉ có thể cầm giữ có một thanh long khí sao? Hắn từ đâu tới nhiều như vậy long khí? Đó là cái gì? Vẽ rồng điểm mát, ta long khí, mỗi một kiện long khí, đại biểu cho một đạo chân lý. Mỗi một kiện long khí, đều là một kiện thập toàn long khí. Mặc kệ trước kia long huyền, nắm giữ cái này long khí, là mấy vào long khí, đến hạng thượng nơi này, cũng là thập toàn long khí. Thập toàn long khí, không kém cỏi long tôn lĩnh ngộ chân lý. Mấy chục kiện thập toàn long khí, thì tương đương với mấy chục tên long tôn lĩnh ngộ chân lý. Chỉ cần có đầy đủ long khí, liền có thể thúc dục mấy chục kiện long khí. Cự sơn chân lý cùng long khí va chạm, tất cả mọi người nhìn thấy toàn bộ bầu trời đều đang run rẩy. Trên bầu trời tất cả mây đang chấn động bên trong nổ vỡ nát. Từ khi sương mù bắt đầu tràn ngập đại lục đến nay, còn chưa từng có như thế bầu trời trong xanh, nào chỉ là vạn dặm không mây, trăm vạn dặm bên trong chỉ sợ đều triệt để không mây. Mặt đất càng nhiều long huyền bắt đầu thổ huyết, long khí trùng kích, khiên động đại lượng long huyền thể nội long huyết, làm tràng diện hỗn loạn đến tựa như ngày tận thế tới một dạng. Tự liền xem cuộc chiến long tôn, đều thậm chí quên đi đi quan sát đạt bà vận mưa sống chết. Chỉ có số ít mấy người thấy được nhị giai đỉnh phong long tôn ở hạng thượng một trường vỗ đánh phía dưới, biến thành đoàn máu thịt be bét bánh thịt, giấu ở nàng thể nội vậy đến chân lý. Đầu kia muốn thành long chân lý, bị trấn áp chân lý cho câu lấy vào trong tay, mặc cho chân lý làm sao xoay chuyển trùng kích, vẫn là không cách nào kéo ra hạng thượng bàn tay. Bảo, mau nhìn, mới lên cấp long tôn mấy chục kiện long khí toàn diện nổ lên. Một tên long tôn kinh ngạc giống kêu lên, đây là càn đạt bà long tộc tộc trưởng tự mình ra tay đi. Mấy chục kiện long khí giữa trời sụp đổ, hóa thành vô số kim quang trở lại hạng thượng thể nội. To lớn dãy núi đánh phá hư không gần sát hạng thượng đầu tâm. Tốc độ mau đi nữa cũng vô pháp tránh né đây hoàn toàn bao phủ. Uy áp, núi hậu trọng, tam kiếp long tôn hùng vĩ. Hai cỗ uy áp tương giao trùng điệp. Hạng thượng thậm chí nghe được tim đập của mình. Mới vừa trở về vậy mà liền gặp dạng này sự tình. Đầu tiên là mới lên cấp long tôn. Tiếp theo là hai kiếp long tôn. Theo sát lấy chính là giao đấu trước mắt mạnh nhất tồn tại một trong. Tam kiếp long tôn, long huyết, ở long tâm đè xuống cuồn cuộn xoay chuyển. Thập toàn long khí ở hạng thượng thể nội lưu chuyển tỏa ánh sáng. Tất cả chân lý giống như lớn giống như long vậy, quấn quanh ở hạng thượng trên thân. Hai tay hóa thành kim là tầm thường cương ngạnh cùng quang trạch. Bỗng nhiên hướng đại sơn đẩy ngược đi lên. Oanh, hạng thượng lần đầu cảm giác được hai tay vậy mà như thế trầm trọng. Đẩy phảng phất không phải đại sơn, mà là vùng trời này, hoặc là ngôi sao trên bầu trời. Đại sơn chân lý y nguyên tại hạ rơi. Long tôn nhóm ngừng thở nhìn xem lớn dưới núi. Hạng thượng cái kia nhỏ bé thân thể, chính đang tỏa ra ánh sáng lung linh, lại như cũ không cách nào ngăn cản đại sơn cao tốc rơi thẳng. Qua thong giây lát, đại sơn chân lý rơi vào hố sâu.